Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 289, tám quẻ phong lôi trận kỳ. Mạnh mở ra ấn, thần lực khuấy động, oanh minh rung trời. Tuyết cốc bên trong, một bên là Lâm Phong cùng Giao Quang Thánh Tử chém giết. Một bên thì là Diệp Phàm cùng đám thiên kiêu thánh tử kịch đấu. Song phương đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt điên đảo, thần lực chiều dâng đem phương này mặt đất phá hư được tàn tạ khắp nơi. Nhưng thắng bại sinh tử vẫn như cũ khó định, mà tại dạng này thời khắc, Đoàn Đức cùng Đại Hắc Cầu lại là kết bạn mà đi. Lặng lẽ chui vào tuyết cốc cuối cùng, con vượn già này có phải là treo rồi? Không đúng, vừa mới còn nháo đằng rất, làm sao hiện tại liền lại không có động tĩnh? Đại Hắc Cẩu cùng Đoàn Đức như tên trộm thầm nói, tại bọn họ trước mắt, rõ ràng là đầu yên lặng tại ngọn núi hàn băng bên trong cực lớn vượn tuyết. Ba cây thô to xiềng xích khóa lại hắn thân thể, toàn thân còn lưu chuyển lên phát ra ánh sáng nhạt phù văn, phóng xuất ra cường đại sức áp chế. Lại như là lít nha lít nhít tiểu trùng, đang không ngừng thôn phệ lấy vượn tuyết tinh lực. Thiên kiêu đại chiến bắt đầu, đám người còn đang vì cái này vượn tuyết đánh túi bụi. Có thể Lâm Phong xuất hiện về sau, liền lại không người đi chú ý sống chết của hắn. Cái này vượn tuyết mình giãy giụa một trận về sau, dường như lại không có sức mạnh chống cự toàn thân phong ấn. Lại lâm vào đến ngủ say bên trong. Được nghĩ biện pháp làm tỉnh lại hắn, cái kia mấy cây xiềng xích đều ra trì đạo văn, chỉ dựa vào chúng ta có thể làm không ra. Đại Hắc Cẩu đề nghị, ta đến. Đoàn Đức xung phong nhận việc, từ hắn cái kia giấu đầy thần tàng bảo bối chồng bên trong, lấy ra một thanh hàng ma sử, thôi động thần lực thao túng, cái kia hàng ma sử lập tức bắn nhanh bay ra. Đột nhiên hóa thành một vệt kim quang, hung hăng hướng cái kia khảm tại ngọn núi bên trong hàn băng đập tới. Bành, ánh sáng vàng bạo tán ra, ném ra từng mảnh băng hoa, khiến ngọn núi cũng hơi rung động, nhưng cái kia phong ấn nhưng như cũ là lông tóc không tổn hao. Cực lớn vượn tuyết cũng là không nhúc nhích tí nào, chưa biểu hiện ra cái gì ứng kích phản ứng. Dạng này không dùng, Đại Hắc Cẩu nhíu mày. Chúng ta nên ngẫm lại, trước đó cái này vượn tuyết là thế nào bảo tẩu. Đoàn Đức gọi về kim cương sử, đau lòng mắt nhìn trên đó có chút vết rạch, đem thu hồi, sau đó nghĩ nghĩ, nói, đám kia oắt con hạ thủ hung ác. Ta nhớ được lão vượn tuyết hình như là phát hiện bọn họ đem tuyết cốc bên trong tiểu tuyết viên giết sạch sành xanh về sau, mới thức tỉnh bão nổi. Đại Hắc Cẩu nghe vậy, như có điều suy nghĩ, sau đó đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đúng là rộng mở cuống họng, đối hàn băng bên trong lão vượn tuyết hô, quy người địa bàn cũng bị nhân loại càn quét, người vượn con vượn tôn đều bị người giết sạch, người chẳng lẽ không muốn biểu thị chút gì sao? Ngươi cái này ngốc chó, cái kia vượn già kẹt tại băng bên trong, lỗ tai đều bị phá hỏng, lời nói cũng nghe không đến, ngươi nói những thứ này có cái dám dùng. Đoàn Đức cười mắng, có thể hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại Đại Hắc Cẩu này âm thanh truyền ra về sau, toàn bộ sơn cốc đúng là lại lần nữa chấn động, lần này lại là vô cùng rõ ràng. Chỉ gặp cái kia phong ấn vượn già ba cây xiềng xích bắt đầu bùng lên ra tia sáng. Sau đó vượn già đúng là bỗng nhiên mở mắt, đỏ như máu một mảnh, phát ra giống giận rung trời. Gào, các ngươi quên thượng cổ lời thề. Các ngươi những thứ này bội bạc nhân loại. Ta đã cam nguyện tự phong, ngủ say 3000 năm. Vì sao, còn muốn đem ta tuyết viên tộc đuổi tận giết tuyệt? Thanh âm đàm thoại truyền ra rất rất xa, thậm chí từ tuyết cốc phiêu đến càng mênh mông cánh đồng tuyết. Đáng tiếc đang giao chiến đám người lại không để ý tới. Vượn già căm tức nhìn tại chỗ rất xa thiên khung, trong mắt phẫn hận cùng lửa giận, đều nhanh muốn nhảy thoát ra hốc mắt. Một trận quen thuộc uy áp phác thiên cái địa mà tới. Vượn già điên cuồng giằng co, lại lần nữa đánh thẳng vào phong ấn. Cái kia xiềng xích cùng phù văn kịch liệt lấp lóe, nghiễm nhiên đang tiến hành cường lực áp chế. Cái này cũng được, Đoàn Đức run lên lông mày. Đừng nói nhảm, giúp cái kia vượn già thoát khốn, chúng ta liền có thể quét ngang chiến trường này. Đại Hắc Cẩu quát khẽ nói, dứt lời, tay chó tại giữa không trung cấp tốc bay múa, vạch ra cái này đến cái khác cường đại đạo văn, chỉnh tề trưng bày ở trước mắt, phát tán ra mông lung ánh sáng. Đây là, Đoàn Đức ánh mắt chớp động, cửu kiếp đạo văn, Đại Hắc Cẩu nói. Động tác như cũ không ngừng, sau đó lại lấy ra một bộ trận kỳ, hết thảy năm đôi, hướng ra phía ngoài ném đi ra ngoài, đợi chút nữa mời ngươi nhìn trận trăng hoa, Lâm Phong dạy ta. Đoàn Đức một mặt kinh ngạc, trận kỳ xẹt qua không trung một đạo hoàn mỹ quỹ tích, sau đó phân biệt rơi vào ngọn núi hàn băng bốn phía, sẽ bị phong ấn lão vượn tuyết vây quanh. Cùng lúc đó, đạo văn cũng khắc họa hoàn tất, hết thảy 9 cái, so với trước đó đoạ tiên lĩnh lúc hình thái, hiện tại cửu kiếp đạo văn càng thêm hoàn thiện, toàn thân ngưng thực, thậm chí còn ẩn ẩn gánh chịu lấy một tia đại đạo lực lượng. Không cần phải nói, Đại Hắc Cẩu nhất định là từ Lâm Phong nơi đó học trộm không ít kỹ xảo. Mặc dù hắn tự ngạo với mình tại đạo văn đạt thành tựu cao, nhưng ở kiến thức đến Lâm Phong đem truyền tống đạo văn nháy mắt khắc họa kỳ tích thủ đoạn về sau, hắn cũng không thể không mặt dạn mày dày nói bóng nói gió thỉnh giáo. Bây giờ xem như lần thứ nhất thực tiễn, hiệu quả dị thường tốt. Đi, Đại Hắc Cẩu khẽ quát một tiếng, đem cái kia cửu kiếp đạo văn đánh ra. Lập tức một trận tiên quang chợt hiện, 9 cái đạo văn đều là bay lên trời, bắn vào thiên khung phía trên, dẫn tới trăm dặm mây gió kịch biến, trắng xóa trời, đúng là hiện ra từng đạo sấm sét, vô số tia chớp đi theo tạo ra, tại thiên khung các ngõ ngách, đột ngột chợt hiện, ầm ầm, lúc này đinh tai nhức óc tiếng sấm mới khoan thai tới chậm. Trời trong sét đánh, trừ Lâm Phong cùng Giao Quang Thánh Tử bên ngoài, những người còn lại đang kịch liệt giao chiến đám thiên kiêu, lại đều là bị cái này oanh minh tiếng sấm sở kinh, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy thiên khung phía trên tối tăm mờ mịt một mảnh, lôi điện phun trào. Kỳ quái, không được, bọn họ muốn tỉnh lại đầu kia vượn già. Có người phát giác được không thích hợp, lúc này kêu sợ hãi nhắc nhở. Mấy tên thiên kiêu liếc nhau, đúng là cùng nhau đình chỉ tiến công, phi thân muốn chạy tới tuyết cốc chỗ sâu, đem đang hành động Đại Hắc Cẩu ngăn lại. Nhưng bọn hắn tựa hồ quên đi trước mắt còn có một vị sát tinh. Các vị, muốn hướng cái kia đi. Diệp Phàm trêu tức thanh âm vang lên, người đã ngăn tại bọn họ con đường phía trước. Thánh thể uy áp bộc phát, màu vàng khổ hải nở rộ cuồn cuộn. Một đám thiên kiêu thánh tử sắc mặt đều âm trầm xuống. Muốn đột phá, nhưng căn bản không cách nào xem nhẹ Diệp Phàm tồn tại. Bị cưỡng ép ngăn tại trên nửa đường. Xem trọng, Đại Hắc Cẩu quay đầu đối Đoàn Đức cười hắc hắc. Sau đó hướng phía cái kia xa xa 10 mặt trận kỳ xa xa một ngón tay. Dầm dầm dầm, thiên khung phía trên, tia chớp nhảy vọt. Ngang nhiên hạ xuống trăm đạo sấm sét, mỗi một đạo đều tráng kiện như đại thủ, hung hăng đánh vào vượn già phong ấn phía trên, đúng là trực tiếp đem vượn già mắt cá chân một cây xiềng xích đập gãy. Những cái kia cực tốc lưu động ký hiệu cũng bởi vậy sinh sinh trệ ngừng. Có hy vọng, Đoàn Đức hai mắt tỏa sáng, hỏi, pháp bảo này ở đâu ra? Kêu cái gì? Lâm Phong luyện gọi bát quái phong lôi trận kỳ, vẫn chưa xong đâu. Đại Hắc Cẩu cười ha ha một tiếng, rất là tự hào. Ám đạo bản hoàng uy nghiêm hôm nay rốt cục có thể hiện ra. Cũng không uổng công lúc trước vì cùng Lâm Phong cầu tới đây bảo. Một đường ăn nói khép nép, hắn gầm nhẹ một tiếng, ngang chỉ giữa trời, lại khắc họa ra từng đạo văn, đánh vào phía trên, thiên khung liền lại lần nữa mãnh liệt lên khôn cùng lôi chiều. Bổ, đại hắc cẩu chân chó dùng sức đào địa, hưng phấn kêu to, cho bản hoàng hung hăng bổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.